Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, bị nhằm vào băng hải tặc dâu đen. Meteor Volcano, động đất, thiêu đốt bầu trời, sụp đổ khắp nơi, phảng phất ngày tận thế đồng dạng trang cảnh trong chiến trường tâm không ngừng tái hiện. Tuy nhiên bị dâu trắng áp chế, có thể Xích Huyền không có nửa điểm lui lại ý nghĩ. Ánh mắt kiên nghị hung ác, tựa hồ là dự định không tiếc bất cứ giá nào đem dâu trắng hoàn toàn lưu tại nơi này. Nhìn đăm đăm thần, bất quá, ngươi ngăn không được ta. Dâu trắng trầm giọng nói ra, thiếu nói mạnh miệng, dâu trắng, nơi này ngươi một bước cũng đừng hòng vượt qua. Xích Huyền lạnh giọng nói, một phát, minh chó, đánh phía đối phương. Hừ, vậy ngươi cần phải. Dâu trắng huy động thế đao phá vỡ dung nham, đang chuẩn bị nói nghiêm túc, ánh mắt lại là chợt tung bay hướng lên bầu trời. Cỗ khí tức này là hải vực trên không. Sắc mặt âm tình bất định dâu đen đột nhiên thân thể run một cái, giống như là bị viễn cổ cự thú để mắt tới, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thất kinh hô to nói, không tốt, chạy mau. Lạp Phỉ Đặc rất nhanh liền kịp phản ứng, chấn động cánh hướng nơi xa bay đi, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Một đạo hung mãnh cuồng bạo sóng xung kích đã nương theo lấy nộ hống hướng hắn đánh tới. Tích, ngươi cái này hỗn đản, đi chết đi a. Dâu trắng nén giận đánh ra nhất quyền đem bầu trời đều cho đánh nát. Mắt trần có thể thấy quang trụ cơ hồ xuyên qua bầu trời cùng hải dương, dẫn theo hai người Lạp Phỉ Đặc đến không kịp trốn tránh. Nửa người bị quang trụ lao tới, sau đó liền trực tiếp khí hóa tiêu tán. Tiếp theo, Siliep, dâu đen, còn có Lạp Phỉ Đặc một nửa thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Tên kia cũng là dâu đen sao? Trừ xấu một điểm hắc một điểm béo một điểm, giống như cũng không có gì đặc biệt mà. Chớ xem thường hắn. Dám tính kế dâu trắng ra hỏa cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Dâu trắng hội làm thế nào đâu? Là tiếp tục đi tới vẫn là thân thủ xử quyết? Đây thật là làm cho người rất chờ mong. Trên chiến trường tất cả mọi người là đem chế nhạo ánh mắt hướng đến rơi xuống hai người đầu quân. Qua, không có người sẽ thích kẻ phản bội. Lại càng không cần phải nói hai người này cũng đều là phản đồ. Đáng chết, dâu đen cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ là cái cuối cùng thủ hạ hy sinh, để tâm hắn bịt kín vẻ lo lắng, giống như trở thành tiêu điểm. Bất quá, ta cũng không hy vọng dưới loại tình huống này trở thành tiêu điểm. Siliep sắc mặt âm trầm, bắt đầu hoài nghi mình trước đó lựa chọn có chính xác không? Tích, ngươi liền không có điểm lời nói muốn ta cùng Gia Chi nói sao? Dâu trắng đem lưỡi đao chỉ hướng đối phương, tức giận quát, tặc ha ha ha, lão cha, trước kia nhận được ngươi chiếu cố, làm báo đáp, ta hội lấy đi ngươi hết thảy a. Dâu đen tuyệt không che giấu tự thân dã tâm, đừng gọi ta lão cha, tích, chỉ có ngươi không xứng thành vì con ta tử. Dâu trắng hừ lạnh nói, thật sự là một điểm thể diện cũng không lưu lại a. Bất quá cũng tốt, nhà tròi trò chơi ta cũng đã sớm chơi chán. Dâu đen giang hai tay ra, giữ tợn gọi to, tiếp đó, ta hội chiếm lấy cái thế giới này. Chiếm lấy cái thế giới này. Kho lạp lạp lạp, vậy ta trước hết để ngươi minh bạch cái thế giới này tàn khốc đi. Dâu trắng vung mạnh động thế đao, bám vào tại trên lưỡi đao chấn động chi lực phối hợp với sóng xung kích lực lượng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đối diện. Dâu đen đồng tử co rụt lại, thân thể cấp tốc chạm đất đi phía trái bên cạnh lăn một vòng. Sau một khắc, hắn nguyên bản đứng ngay địa phương liền bị lực lượng kinh khủng hoàn toàn vỡ nát. Tạc, tạc ha ha ha, đây chính là ta nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được lực lượng. Dâu đen thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nếu như bị loại trình độ này công kích đánh trúng, coi như hắn có thể hấp thu thương thế đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Nếu để cho ngươi cái này sát hại đồng bạn cặn bã sống trên đời, gia trì vong hồn đều sẽ thút thít a. Dâu trắng nhanh chân bước ra, đẩy ra không gian nhất quyền hướng dâu đen trên đầu truy qua. Dâu đen lần này không có trốn tránh, mà chính là nắm lấy thời cơ đem tay phải ấn đi lên. Thâm hải Uzumaki mênh mông hắc ám tại trong lòng bàn tay hắn hiển hiện, đem không ngừng chấn động ánh sáng màu nhũ bạch toàn bộ thôn phệ. Tặc ha ha ha, thế nào, động đất phát động không a? Dâu đen tiếng cuồng tiếu đột nhiên trì trệ, bởi vì dâu trắng thế đao không có bất kỳ cái gì dấu hiệu rơi vào trên bả vai hắn. Hô a, đau chết, bị đánh bay ra ngoài dâu đen tại mặt đất lăn lộn. Đau đến nước mắt đều chảy ra, chỉ biết là ỷ lại quả thực năng lực ở cái thế giới này là đi không xa. Đạo lý này, ta hẳn là đã nói với ngươi rồi đi. Tích. Dâu trắng quyền đầu nắm chặt, cương mãnh cường thế nhất quyền hướng mặt đất rơi xuống. Dừng tay a, lão cha, ta thế nhưng là con của ngươi a. Dâu đen thất kinh la lớn. Một bên khác, Siliev chính thưởng thức thuyền trưởng cho hề. Sau đó, mãnh liệt bạt đao chảm hướng sau lưng. Oanh, một đoàn sao động dung nham tứ tán ra. Siliev quay người nhìn về phía cái kia chậm rãi hướng hắn đi tới nam nhân. Xích khuyển đại tướng, ngươi đây là muốn đánh nhau ý tứ sao? So sánh hải tặc, ta càng chán ghét như ngươi loại này phản đồ. Xích khuyển mãnh liệt nắm tay, nóng rực dung nham từ giữa ngón tay tràn ra. Ngươi tồn tại, hội khiến chính phủ cùng hải quân thể diện hổ thẹn. Thật sự là không may mắn a. Liên tục cùng hai cái hải quân đại tướng chiến đấu cũng không phải ta hy vọng nhìn thấy sự tình. Siliev mặt sắc mặt ngưng trọng, Longinus trước đây để lại cho hắn thương thế còn không có phục hồi như cũ đây. Cho ta qua trong địa ngục sám hối đi. Núi lửa dung nham, cự đại dung nham thủ trưởng phun ra qua, như là một tòa trượt hỏa diễm cự sơn, đem cản tại phía trước tồn tại toàn bộ phá hủy. Siliev hai tay cầm đao hướng trước người chém tới, một đạo hơn 100 mét dài cự hình chảm sóng bay ra, đem dung nham cự quyền từ đó chém ra, nhưng mà làm hai nửa dung nham cự quyền sau một khắc liền vỡ ra, tản mát thành vô số hỏa sơn phi đạn, gia tốc hướng Siliev vị trí chỗ ở đánh tới. Oanh, giống như là mấy chục tàu chiến hạm hỏa lực vừa đi vừa về tẩy địa. Chỉ là trong nháy mắt, một mảng lớn băng nguyên liền từ mọi người trong tầm mắt trực tiếp biến mất. Hải quân đại tướng quả nhiên không có một cái là dễ đối phó. Siliev từ trong biển nhảy ra, y phục trên người đều thiêu hủy hơn phân nửa. Trốn ngược lại là rất nhanh, xích khuyển bất mãn lạnh hừ một tiếng, lần nữa hóa thành dung nham phóng tới Siliev. Thấy cảnh này, trong chiến trường mọi người không khỏi vì băng hải tặc dâu đen mặc niệm. Bất luận là dâu đen vẫn là Siliev, đều là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Bọn họ cường cường liên hợp, lẽ ra là bất cứ địch nhân nào ác mộng mới đúng. Chỉ tiếc, đối thủ của bọn họ đáng sợ hơn. Hải tặc hải quân hai phe lão đại. Vậy mà bởi vì bọn hắn hai cái tạm thời buông xuống cừu hận đồng thời xuất thủ. Loại đãi ngộ này, chỉ có 36 năm trước nước hải tặc đoàn hưởng thụ qua. Lão cha, người thật nghĩ giết con trai mình sao? Một bên khác, dâu đen tại thất kinh hô to, vốn là bị Longinus trọng điểm chiếu cố hắn, hiện tại lại bị dâu trắng bất kể đại giới hành hung. Có thể nói là bị ép vào tuyệt cảnh. Ta đã sớm nói, tích, chỉ có ngươi không xứng làm nhi tử ta. Lời tuy như thế, có thể dâu trắng công kích vẫn là chậm chạp một lát. Thời cơ, dâu đen đem hắc ám giải phóng đồng thời cấp tốc lui lại. Nếu như là người già trạng thái dưới dâu trắng, hắn có lẽ còn sẽ nghĩ đến thừa cơ đánh lén. Nhưng trước mắt này cái mãnh nam, vẫn là quên đi, đừng hòng trốn chạy a, hỗn đản Tích Dâu trắng ánh mắt phát lạnh, nổi giận nhất quyền đánh ra. Oanh, đại địa chấn động, băng nguyên sụp đổ, dâu đen kêu thảm một tiếng rơi vào đại hải. PS, chương 2, hội hơi trễ một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.